Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, tứ phân ngũ liệt. Tại mọi người nhìn chăm chú, trên bầu trời dày đặc tầng mây hiu hiu chấn động, màu đen mây mưa tạo thành một cái vòng xoáy, hướng về một phương hướng hội tụ, mà mấy giây sau đó, vòng xoáy trung ương sáng lên một trận ảm đạm hồng mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như lôi minh, một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn, thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nghiêng nghiêng trụy hướng mặt biển đen nhánh, từng vòng bạch sắc khí vụ xuất hiện sau lưng nó, mang đến chói tai rít lên cùng sóng xung kích. Ngay tại khỏa này thiên thạch tiếp xúc đến mặt biển trong nháy mắt đó, toàn bộ hải vực đều phảng phất ngưng trệ, đón lấy, bốc lên không nghỉ thủy triều vỡ vụn thành đầy trời hơi nước. To lớn tròn hình cái vòng cột nước phóng lên tận trời, thậm chí cuốn ngược nhập mây, chìm xuống từng đợt nóng hổi mưa. Khá lắm, này trang diện thật to lớn. Chính sứ dùng đến hiển nhiên thần thuật, phụ trợ hải kiếm long cùng hắc long tiêu diệt toàn bộ hải thú tinh linh thiếu niên không khỏi âm thầm tắc lưỡi, bởi vì tâm tư cũng không về mặt thực lực, cho nên hưu cho đến nay cũng còn không có sở đến hoàng kim bình chướng, có thể nhạy cảm cảm giác có thể làm hắn biết được. Vừa rồi kia, thiên thạch rơi đập mặt biển một kích, uy lực lớn đến bao nhiêu, dùng trụy lạc điểm làm trung tâm, phương viên gần ngàn mét phía trong sở hữu ăn mòn hải thú đều trong nháy mắt bị nước bên trong truyền lại sóng xung kích chấn vỡ, mà càng xa một chút hải thú, bọn chúng nội tạng cũng bị thương nặng, tại cự lực gia trì xuống như là thép tấm một loại sóng lớn không lưu tình chút nào chụp về phía sở hữu còn sót lại quái vật, quét sạch rơi mất thì quang hào xung quanh gần một phần năm hải thú. Ý vị này, mấy ngàn con hải thú đã hóa thành phiêu phù ở hải triều bên trong mảnh vỡ. Vô pháp đối thì quang hào khởi xướng tiến công. Lại là nó, Rob Zeke đứng tại mũi tàu. Hắn rõ ràng nhìn thấy kia bị ngọn lửa thiên thạch sau chân tướng Tử Yên Hắc Long Grandi kia giữ tợn to lớn long thủ là như thế dễ thấy. Làm hắn không khỏi có một số kinh ngạc. Thánh kỵ sĩ tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới ngũ sắc long tộc thế mà lại phái như thế một đầu uy tín lâu năm cực ý tà long đến đây ngăn cản nhiệm vụ của bọn hắn. Hơn nữa đầu này tà long thế mà còn không chính diện tác chiến, trái lại giấu tại trong mây mù đánh lén. Nếu như không phải do xua như thế quả quyết tiến đến tiến công, bọn hắn một nhóm người này nói không chừng muốn tại chứ danh Tử Yên bên trong giảm quân số, chớ nói chi là những cái kia phổ thông thuyền viên. Âm năng lượng vũ khí ăn mòn có thể dễ dàng đem bọn họ giết chết toàn bộ. Nếu thật dạng này, như vậy không hề nghi ngờ nhiệm vụ tuyệt đối sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, nguyên bản tính cách ổn trọng tóc bạc thánh kỵ sĩ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn hai mắt bên trong có diễm quang chớp động, Rob JK trải rộng vết thương cùng vết chai dày quyền trên lưng trải rộng gân xanh. Lực lượng hùng hậu tại thân thể của hắn bên trong như là trường giang sông lớn chảy xuôi. Để một ngoại nhân, một tên Bắc Phương đế quốc quý tộc trợ giúp bọn hắn tới tình trạng như thế, người khác có lẽ không quan trọng, có thể hắn, thánh trùy kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tuyệt đối không cho phép. Hắn cũng là cực ý. Nam nhân lòng hào thắng bị kích thích. Rob Feke lúc này cũng lười đi suy nghĩ gì đó, giữ lại thực lực, chuẩn bị hậu hoạn, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyên chú nhiệm vụ. Hắn tức giận hừ một tiếng, một đạo thẳng tắp bạch khí liền từ miệng mũi chỗ bắn ra. Thánh kỵ sĩ toàn thân trên dưới sáng lên 720 cái năng lượng tiết điểm. Đây chính là thất thần giáo hội, quang chi danh sách, hô hấp pháp. Có thể đem sinh mệnh năng lượng cùng thánh quang dung hợp bất truyền chi bí. Rob Zeke mỗi lần hô hấp, quanh thân năng lượng tiết điểm liền sau lưng hắn ngưng tụ ra mấy cái thánh khiết phù văn. Đấu khí cùng thánh quang hỗn hợp vận chuyển phía dưới. Này hàng trăm hàng ngàn cái phù văn tựa như cùng xếp gỗ kết hợp với nhau. Tạo thành một cái cự đại không gì sánh được uy nghiêm tròn vòng. Này quang chi tròn vòng hình dạng, cùng cường quyền thần thánh huy giống nhau như đúc. Nó chậm rãi sau lưng thánh kỵ sĩ xoay tròn, cuốn lên lấy bàng bạc thánh quang chi lực, mà liền tại đấu khí với Rob JK thể nội luân chuyển một cái luân hồi về sau. Này cao mấy chục mét thánh vòng cũng triệt để thành hình. Hào quang màu trắng bạc như là mặt trời, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Oanh, ngân sắc quang diễm tại tròn vòng trung tâm hội tụ, sau đó dâng lên mà ra. Một đạo cuồng bạo cột sáng trực tiếp đánh vào trên mặt biển. Nguyên bản bởi vì thiên thạch rơi đập mà nhấc lên sóng lớn mặt biển còn chưa dẹp loạn, giờ đây lại bị đánh ra ngập trời thủy triều. Nhiệt độ cao thánh quang trong nháy mắt liền bốc hơi đến ngàn tấn kế nước biển, để bốc lên hơi nước hóa thành trùng thiên to lớn ma cô vân. Cột sáng không có đình chỉ, bắt đầu theo thánh vòng chuyển động mà chuyển động. Nó quét ngang qua thì quang hào phía trước 120 độ phía trong sở hữu hải vực. Cường đại trùng kích cuốn lên từng tầng biển động sóng lớn. Mà vô số tiếp cận 2-30 mét to lớn ăn mòn hải thú cũng rú thảm lấy tại đã sôi trào đầu sóng bên trong lắc lư. Phảng phất hải triều bên trong sóc nảy chập trùng thuyền nhỏ bất lực. Lorenda, Saya, đừng giữ lại thực lực. Mũi tàu, tại năng lượng cộng hưởng phía dưới, tiếng như lôi minh tóc bạc thánh kỵ sĩ nghiêm nghị nói. Tịnh hóa mảnh này hải vực, sau đó chuẩn bị nghênh kích kia ba đầu hỗn độn ma vật. Không thể để cho đế quốc đến bằng hữu, xem nhẹ thất thần giáo hội. Nghe vậy, đại nữ tu cùng tóc vàng thánh kỵ sĩ liếc nhau, sau đó hiểu ý nhất tiếu, cùng nói, vâng. Mà tại thiên thạch rơi đập trung tâm vùng biển, bên trong biển sâu, một lớn một nhỏ hai cái bóng đen còn tại trong nước biển chiến đấu. Bọn hắn mượn nhờ từ 8.000 mét không trung rơi thẳng xuống trùng kích. Tại mười mấy giây phía trong liền đã tới mặt biển ngàn mét xuống thâm hải. Nhân loại, người phạm vào lớn nhất sai lầm, liền để cho ta về tới nước bên trong. Cho dù là một nửa xương sống lưng bị chiến sĩ khuỷu tay kích đánh nát, Grandi cũng không có lộ ra nửa điểm thần sắc sợ hãi. Nó thân thể chấn động, phần lưng lân phiến cùng khối lớn huyết nhục liền trực tiếp chóc ra, đem chiến sĩ vùng thoát khỏi, mà cường đại đến đủ để vặn vẹo thế giới vật chất tinh thần lực vặn vẹo thâm hài hải lưu tức khắc. Trong nước biển liền xuất hiện hai cái to lớn thủy nguyên tố cự nhân. Bọn chúng duỗi ra như là phòng ốc thật lớn không biết hình thủ trưởng. Hung hăng chụp về phía tựa hồ có chút không thích ứng dưới nước chiến đấu do xua. Nhưng chiến sĩ chỉ là lạnh lùng quét mắt bọn chúng một chút. Sau đó từ trong lồng ngực thở ra một hơi, nương theo lấy cấp tốc cuốn lên dòng nước. Khẩu khí này trực tiếp đập nện tại một đầu thủy nguyên tố cự nhân ngực. Ẩn chứa trong đó đấu khí tại sát na nương theo đánh nát duy trì nó tồn tại ma lực hạch tâm. To lớn nước cự nhân dừng ở nguyên địa. Nó thân thể từ ngực bắt đầu phân giải. Một lần nữa biến thành phổ thông nước biển. Mà đổi thành một đầu nước cự nhân cũng tại đồng thời tán loạn do xua ở trong nước cách không nhất. Chỉ... kinh khủng đấu khí liền cuốn sạch lấy dòng nước, tạo thành một đảo không ngừng bành trướng bốc hơi nhiệt độ cao hơi nước. Trực tiếp đưa nó nửa cái thân thể đánh nát, không thèm để ý loại này vì kiềm chế hắn mà chế tạo ra tạp binh. Chiến sĩ màu đỏ hai mắt khóa chặt đã chạy trốn tới mấy ngàn mét bên ngoài. Ngay tại cấp tốc chữa trị chính mình thân thể thương thế Hắc Long. Grandi như nhau không có trông cậy vào kia hai đầu giải rác tạo nên thủy nguyên tố cự nhân có thể đem do xua ra làm sao. Coi như kia hai đầu thủy nguyên tố cự nhân có hoàng kim sơ giai thực lực cũng không có khả năng để chiến sĩ có nửa điểm tổn thương. Hắc Long chỉ là muốn kéo dài khoảng cách, chính trị liệu được tổn hại xương sống lưng cùng móng phải, vì có thể càng thêm thuận tiện nghiên cứu âm năng lượng. Grandi sớm đã đem chính mình long thân cải tạo là xấp xỉ vu yêu nửa vong linh thân thể. Không có gì ngoài đại não bên ngoài, nó mỗi một cái tứ chi, mỗi một đoạn cốt cách đều là uy lực mạnh mẽ pháp trượng cùng đặc thù pháp khí. Cự lượng lân phiến chính là quyển trục, cự lượng đường vân chính là phù văn, mà xương cột sống chính là đưa chúng nó nối liền cùng nhau. Cấu thành tên là Tử Yên Grandi, này một mạnh nhất hợp lại ma pháp trang bị hạch tâm. Làm trung tâm xương cột sống được tổn hại, làm cho Hắc Long chiến đấu lực giảm xuống chí ít 30%. Bất quá cũng chính bởi vì loại này không phải người cải tạo, Grandi cũng có thể nhanh chóng tu bổ thân thể của mình. Vẻn vẹn là do xua bị thủy nguyên tố ngăn chặn như vậy vài giây đồng hồ, nó liền đã đại khái đem xương cột sống chữa trị hoàn tất. Một lần nữa kết nối sở hữu tứ chi, phát giác được điểm này, Joshua không khỏi khẽ nhíu mày. Trước mắt Hắc Long không hề nghi ngờ là một đầu chuyên tinh pháp thuật người thi pháp cự long. Nó dục vọng bác kích kỹ xảo yếu tới chiến sĩ từ từ nhắm hai mắt đều có thể đem hắn chém giết. Trước đó hắn dễ như trở bàn tay liền bẻ gãy đối phương long trảo. Đánh nát đối phương xương sống chính là chứng cứ rõ ràng. Có thể chính là bởi vì như thế, dục vọng bên trên được mất đối Hắc Long mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần đại khái có thể sử dụng, liền cũng không ảnh hưởng nó chiến lực. Giờ đây cả hai còn tải không ngừng chiều lấy càng sâu hải vực hạ xuống. Mấy ngàn mét sâu thâm hải biển áp trói buộc chiến sĩ thân thể, để động tác của hắn không tự chủ được có một tia chậm chạp. Xem thấu điểm này, Grandi không chút do dự bắt đầu điên cuồng thi pháp. Nó trong hốc mắt hai mắt bên trong chuyển động một vòng tử sắc tròn vòng, cố hóa tại long đồng bên trong trinh sát pháp thuật có thể để cho nó tại thâm hải hoàn cảnh bên trong chính xác khóa chặt do xua vị trí. Ngàn vạn cái đầu người lớn nhỏ ma pháp bay bắn ra hiện tại Hắc Long trước người. Trong đó có dòng nước cùng âm năng lượng, cũng có dịch axit cùng lôi đình. Theo Grandi ra lệnh một tiếng, như là thác nước một loại bay gảy phong bảo liền thuận hải lưu chiều lấy chiến sĩ cấp tốc oanh kích mà đi. Trong đó mỗi một quả phi đạn uy lực đều có thể dễ dàng nổ xuyên thép tấm, để một cái nhân loại hóa thành đầy trời thịt nát. Biết được bay gầy có tự động truy tung công năng, chính mình ở trong nước biển tốc độ không có khả năng đưa chúng nó hất ra. Joshua dứt khoát liền ngốc tại chỗ, dùng đấu khí cách không dẫn bảo mỗi một quả bay gầy. Tức khắc, nguyên bản liền đục không chịu nổi sâu hay đần lúc liền bị bọt khí cùng nước bẩn phủ đầy. Mà Grandi cũng tạm thời đã mất đi chiến sĩ tung tích. Có thể Hắc Long không có dừng tay, vẫn như cũ dựa vào bản năng dự phán, nó liên tiếp không ngừng phóng thích pháp thuật oanh kích kia phiến hải vực. Từng đạo đủ để tồi núi hủy thành, nghiền nát đồi núi khủng bố pháp thuật từ nó đầu ngón tay phun ra. Mà phương xa lấp lóe quang mang màu đỏ thẫm đấu khí bình chướng chứng minh phán đoán của nó tỉnh không có sai, pháp thuật như cũ tại áp chế Joshua, để hắn vô pháp bày ra thế công. Dạng này đơn phương áp chế kéo dài mấy phút đồng hồ, mà đúng lúc này, lòng bàn chân truyền đến một trận kiên cố xúc cảm, to lớn long phương mới phát giác, nó đã đáp xuống đáy biển. Chờ chút, trong lòng cảnh báo vang lớn, Hắc Long nhìn xem kiên cố trầm tích hải nham, lập tức minh bạch vì sao trước đó chiến sĩ chỉ chịu đánh không hoàn thủ nguyên nhân. Nước biển bên trong Joshua không chỗ mượn lực, coi như có thể dựa vào đạp vượt biển nước tiến lên động tác cũng quá lớn, hoàn toàn không có khả năng cùng ở giữa không trung vậy nhẹ nhõm gần sát nó thân thể. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, đáy biển như mặt đất, có thể để cho chiến sĩ dễ dàng tụ lực gia tốc. Minh bạch điểm này, nhưng cũng không thể thay đổi gì đó. Ngay tại Grandi suy nghĩ đồng thời, nó trước người một mảnh thâm hải đáy biển truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Mảng lớn đá trầm tích sụp đổ vỡ vụn, chỉ gặp một cái màu đỏ thẫm điểm sáng chiều lấy hắc long cấp tốc vọt tới. Vô số biển bùn theo hắn tiến lên tốc độ chấn khởi. Phảng phất một hồi tiểu hình đáy biển địa chấn, mượn nhờ đáy biển nham thạch phản tác dụng lực, do xua vả người như là một đạo lao vùn vụt tại dưới biển sâu thiểm điện. Màu đỏ thẫm lưu quang lấp lóe ở giữa, cũng đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đến tới hắc long trước mặt, thân thể của hắn những nơi đi qua. Hải triều điên cuồng phun trào, tạo thành một cỗ to lớn hải lưu, nóng rực đấu khí bốc hơi nước biển, tạo thành một cỗ bốc lên cao nhiệt khí ngâm. Này một cái xông vào tốc độ, đã vượt ra khỏi hắc long có khả năng kịp phản ứng cực hạn. Grandi dựa vào cường đại tinh thần lực cảm giác được chiến sĩ hành động. Có thể tao ngộ qua trọng thương thân thể lại hoàn toàn vận chuyển không được. Cặp mắt của nó vô pháp khóa chặt do xua vị trí, cũng nghe không đến bất luận cái gì đồ vật, bởi vì chiến sĩ động tác sớm đã siêu việt nước bên trong vận tốc âm thanh. Công kích của hắn thậm chí so hải lưu trùng kích càng nhanh oanh trúng hắc long thân thể. Grandi bản năng ở giữa muốn sử dụng ngẫu nhiên truyền tống thuật cùng do xua kéo dài khoảng cách, nhưng là một tên cùng vô số pháp sư chiến đấu qua. Đã sớm tinh thông như thế nào đánh gãy truyền tống chiến sĩ, làm sao có thể để hắc long thuận lợi thi pháp hoàn tất. Hắn sử dụng đấu khí ảnh hưởng truyền tống tiết điểm câu thông ma lực, sau đó trùng điệp nhất quyền đánh vào Grandi hàm dưới. Trong chớp nhoáng này, nước biển chung quanh bị ngang ngược cự lực trực tiếp đánh nổ, băng lãnh hải lưu căng phồng lên nứt ra, hóa thành nóng rực hơi nước, hình thành từng hàng khí lãng chiều lấy bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Do xua tại dưới biển sâu đánh ra chân không, mà như thế thì sơn đảo hải cự lực trực tiếp liền đem hắc long to lớn thân rồng đánh bay lên Grandi hàm dưới vỡ nát. Nửa ngụm long nha trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bột phấn. Đại não cũng bởi vì thi pháp phản phệ cùng kinh khủng trùng kích bị oanh mơ mơ màng màng. Tinh thần nhất phiến không bạch, thân thể của nó thuận này nhất quyền cự lực hướng thẳng đến mặt biển phù đi. Sát na liền lên thăng lên vài trăm mét, tại thâm hải đáy biển, đã được coi là bên trên toàn lực xuất thủ chiến sĩ đem toàn thân khí tức điều ổn. Quanh người hắn đấu khí sôi trào như lửa, tư duy lại như sắt thép tỉnh táo, do xua nhìn chăm chú cấp tốc nổi lên thân rồng. Sau đó chân chấn động, lần nữa mượn nhờ đáy biển kiên nham phản tác dụng lực. Thân hóa lưu quang, đuổi theo, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng trọng quyền đánh vào hắc long thân rồng phía trên. Grandi thân thể khổng lồ như là vải rách cái túi một loại bị chiến sĩ xem như bao cát đập nện. Nương theo lấy từng tiếng nước bên trong trầm muộn oanh minh cùng nứt xương thanh âm, cả hai dùng cùng trước đó rớt xuống không sai biệt lắm tốc độ chiều lấy mặt biển phù đi. Trên mặt biển, Anos vực sâu màu đen nước biển giờ đây đã bị ăn mòn hải thú huyết dịch nhuộm thành một mảnh không biết là màu gì đục ngầu sắc thái, lại không lưu thủ giáo hội tổ ba người phối hợp hai đầu hải long. Chỉ tốn 20 phút liền đem mấy vạn con to lớn hải thú toàn bộ đánh giết. Vô số thịt nát phiêu phù ở sóng biển phía trên, tản mát ra mùi tanh hôi. Phương Chu đã có thể lần nữa, nhưng Rob JK cũng không có hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Bởi vì cùng Grandi đồng loạt chìm vào đáy biển do xua không có từ chiến đấu bên trong trở về. Đám người nhíu lại mi đầu, lòng mang sầu lo nhìn về phía kia phiến thiên thạch trụy lạc hải vực. Trong lòng dần dần dâng lên dự cảm bất tường. Hắc Long dù sao cũng là hải uyên chi tử, là đại hải cùng đầm lầy chúa tể. bọn chúng ở trên bầu trời thậm chí liền chỉ có bộ phận cự long huyết mạch long ưng đều đánh không lại, có thể là ở trong biển, những này diện mục dữ tợn tà long lại có thể dùng mấy trăm mét to lớn thân thể đảo lớn kình làm thức ăn. Chiến sĩ là Bắc Địa Moldavia quý tộc, cuộc đời của hắn tại hoang dã cùng băng tuyết bên trong vượt qua. Hắn có thể đồ sát bạch long là bởi vì Bắc Địa người như nhau không sợ rét lạnh, nhưng là dưới biển sâu chiến đấu chưa từng nghe qua. Joshua từng có dạng này kinh lịch, hắc long hóa thành hình người, tư thế hiên ngang thiếu nữ đứng ở mạn thuyền bên cạnh, hai con mắt màu vàng óng lo lắng nhìn về phía bị ô chọc mặt biển. Trong lòng của nàng như nhau đang sầu lo chính mình chủ nhân. Bất quá so sánh với cũng định xuống biển đi hỗ trợ Lorenda cùng Rob JK, hắc đối Joshua hay là có tương đương lòng tin, mà hiện thực cũng sẽ không cô phụ thiếu nữ chờ mong. Nguyên bản ô chọc mặt biển bất thình lình dâng lên vô số sôi trào bọt khí, từng mảnh bạch sắc vũ khí từ bắn nổ bọt khí bên trong tuôn ra, bốc lên đến giữa không trung, mà mãnh liệt hải lưu để vài trăm mét phạm vi bên trong nước biển bỗng nhiên chắp lên, tạo thành một tòa cao mấy chục mét nhất thời nước biển đồi núi. Mà tại sát na sau đó, này nước biển hình thành đồi núi liền bị màu đỏ thẫm quang mang thắp sáng. Nó tại một cỗ cự lực tác dụng dưới bỗng nhiên nổ tung, mà một cái miễn cưỡng có thể nhìn ra được long hình to lớn thân thể như là thạch đầu một loại bị oanh ra nước biển, mà một cái toàn thân vờn quanh đấu khí hình người cũng theo đó nhảy ra mặt biển. Ngươi xong, Grady, do rua thanh âm cùng đấu khí cộng hưởng, phảng phất hỏa sơn bạo phát oanh minh. Hắn bay thật nhanh, đến tới đã triệt để đánh mất sức phản kháng hắc long bên cạnh người. Chiến sĩ cánh tay một chảo, trực tiếp đâm vào nó huyết nhục bên trong, cầm đối phương cốt cách. Hắn cứ như vậy kéo lấy đối phương to lớn thân thể, như là đấu vật bình thường đến cái ném qua vai, đưa nó hung hăng đánh tới hướng mặt biển. Tại to lớn trùng kích vào, nguyên bản mềm yếu mặt nước như là thép tấm một loại cứng rắn, cấp tốc vỗ xuống thân rồng đụng phải nước biển. Sát na hải triều băng tán, sau một khắc, cự lộc tứ phân ngũ liệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.